Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 378, nhẫn cô ta thật lâu, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, cửa phòng tại thời điểm Hạ Thiên Kim tiến vào phòng bị Tiếu Tương dùng lực đóng. Hạ Thiên Kim quay đầu nhìn cô ấy một cái, mất hứng nói. Ngươi dùng lực lớn như vậy làm cái gì? Vạn nhất làm hư cửa phòng Dạ ca ca, nghèo nàn giống ngươi muốn công tác bao nhiêu năm mới có thể bồi thường được tới. Nói không chừng, nói đủ sao, Danh Khả phía sau nhìn chằm chằm cô ta, nhợt nhạt cười cười âm thanh lạnh lùng nói. Tiên sinh mới không hội để ý chút tiền nhỏ như vậy, huống chi cửa này rắn chắc thật sự, đừng nói đem nó ném vụn phá ngã, cho dù bên trong người đánh nhau, muốn để cho người bên ngoài nghe được động tĩnh cũng là không dễ dàng, ngươi có biết hiệu quả cách âm phòng này so với chỗ nào đều đã tốt hay không? Trong lòng Hạ Thiên Kim đánh cái nghi ngờ, nhìn Danh Khả hướng chính mình đi tới, không biết vì cái gì, trong lòng không hiểu nổi lên vài phần bất an. Nhưng cô ta không muốn lại trước mặt cô mất khí thế, trừng mắt nhìn cô ta mất hứng nói. Ngươi rốt cuộc có thứ gì đó cấp cho ta xem, còn có, ngươi vừa rồi nói muốn hướng ta quỳ xuống bồi tội. Ta có nói quá sao? Danh Khả nhíu mày, vẻ mặt không cho là đúng. Hôm nay bị Bắc Minh lăn qua lăn lại lâu như vậy, kỳ thật bây giờ còn không bao nhiêu khí lực, cô một chút còn không sợ chính mình đánh không lại Hạ Thiên Kim, bởi vì đồng minh tốt của cô ở chỗ này đây. Có đồng minh tự nhiên làm chuyện gì đều đã làm ít công to. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn Danh Khả đi đến trước mặt mình, chuông báo động đáy lòng Hạ Thiên Kim nhất thời mãnh liệt, ánh mắt cô quá lãnh, ý cười đáy mắt cũng quá châm chọc, dù cho cô ta lại ngu dốt, lúc này cũng hoàn toàn tỉnh táo lại rồi. Cái gì hướng cô ta chịu nhận lỗi, căn bản đều là giả, đem cô ta lừa gạt tiến vào rốt cuộc muốn làm cái gì? Cô cho rằng dựa vào cô có năng lực cùng cô ta đấu sao? Người đã không sợ thế lực sau lưng ta đây. Bỗng nhiên hai cánh tay căng thẳng, chờ cô ta phản ứng kịp, hai tay chính mình đã bị Tiếu Tương sau lưng cô ta đi tới chụp ở sau lưng. Làm cái gì? Cô ta hô to một tiếng, nghiêng đầu muốn chừng Tiếu Tương nhưng cô ấy đứng sau lưng mình, cô ta chỉ có thể nhìn đến quần áo của cô ấy, căn bản nhìn không thấy mặt cô ấy. Ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra, ngươi dám đối với ta. Bốp một tiếng, Danh Khả chạy tới trước mặt cô ta giương tay lên, một tát này nhanh chóng rơi xuống. Vừa rồi đánh Thanh Mai, hiện tại giúp cô ấy đánh trở về, đương nhiên một tát này ngươi về sau nghĩ muốn tính sổ trực tiếp tới tìm ta tính, dù sao cái tát này là ta đánh. Lại giơ tay bóp một tiếng, cái tát kia nhanh chóng rơi xuống. Ngươi tìm người muốn đâm chết ta phải hay không? Ta mạng lớn không chết, nếu ta không chết được hôm nay ta liền giết chết ngươi. Lại giương tay, một cái tát nhanh chóng hạ xuống, sau đó cô lại cũng không che giấu hận ý đối với Hạ Thiên Kim, tích đồng đoàng, mười mấy cái tát không có nửa điểm tạm dừng, toàn bộ rơi vào trên mặt cô ta. Hạ Thiên Kim hoàn toàn bị đánh lờ mờ, hoàn toàn không biết việc này như thế nào bắt đầu, chờ cô ta phản ứng kịp, trên mặt đã nóng rát đau được ngay cả nói đều đã cũng không nói ra được. Mười mấy cái tát sau khi chấm dứt cả khuôn mặt nhất thời sưng lên cùng đầu heo giống nhau, dù cho không soi gương, cô ta cũng biết hiện tại cả khuôn mặt chính mình là cái tình huống gì. Ngươi dám, chờ Danh Khả rốt cục đồng ý ngưng xuống, cô ta há mồm còn muốn nói vài câu uy hiếp nhưng bởi vì góc truyện audio.com, bắp thịt trên mặt quá đau, đau được ngay cả cô ta nói đều đã nói không nên lời. Cô ta bị đánh, cô ta cư nhiên bị cái nữ nhân đê tiện Danh Khả này đánh, đây là có chuyện gì? Cô đánh cô ta, cô cư nhiên, thật sự dám đánh cô ta, cô không muốn sống nữa sao? Mạng của ta liền không đáng giá tiền bạc như vậy, chỉ có mạng những thứ kẻ có tiền các ngươi này mới tôn quý sao? Danh Khả lạnh lùng nhìn cô ta tay đánh hơn 10 cái tát, đánh ngay cả tay mình cũng một trận run lên, kìm nén lâu như vậy, hôm nay tất cả oán khí cuối cùng không nín được rồi. Kẻ có tiền thật sự khá lắm sao? Cô ta lại có tiền bạc tại Đông Lăng có thể so sánh được Bắc Minh Dạ sao? Mặc dù cô rất không muốn cậy vào một người nam nhân, nhưng lúc này, không thừa nhận không được, cô chỉ có thể cậy vào anh. Nữ nhân này có phải thường xuyên khi dễ cậu hay không? Sau lưng Hạ Thiên Kim, Tiếu Tương nhìn Danh Khả hỏi. Danh Khả gật gật đầu, biết cô ấy có ý tứ gì, nếu mọi người đã đánh, bây giờ không bằng đánh hoàn toàn chút, dù sao đánh hơn 10 cái tát cùng đánh mấy chục cái tát không có gì khác nhau. Dám khi dễ Khả Khả, nữ nhân hư hỏng, ta đánh chết ngươi. Tiếu Tương quăng ra quả đấm, một quyền liền hướng Hạ Thiên Kim đánh. Ngươi, các ngươi này hai cái, dừng tay cho bản tiểu thư, các ngươi dám. Các ngươi dám, trong phòng, thanh âm nữ nhân kêu rên khóc giống không ngừng truyền đến, ngay từ đầu coi như mạnh miệng, không ngừng tức giận mắng, sau cùng liền chỉ còn lại có cầu xin tha thứ. Cũng không biết đánh bao lâu Tiếu Tương cùng Danh Khả mới cuối cùng thở hồng hộc ngừng tay, từng người thối lui vài bước nhìn Hạ Thiên Kim quỳ rạp trên mặt đất. đánh lâu như vậy cuối cùng phát tiết xong rồi. Hạ Thiên Kim từ trên mặt đất từ từ bò lên, trên mặt tất cả đều là nước mắt, mặc dù bị đánh lâu như vậy, không thể không nói nữ hài tử đánh nhau cùng nam nhân thật đúng là cực kỳ bất đồng, nam nhân đừng nói đánh mấy chục bàn tay, cho dù một quyền bình thường cũng đều là kiến huyết. Nhưng Tiếu Thương cùng Danh Khả đánh lâu như vậy, nhiều lắm cũng là đánh cho Hạ Thiên Kim sợi tóc hỗn độn, hai mảnh đôi má vừa đỏ vừa sưng mà thôi, trở lại đó là quần áo trên người cũng lộn xộn, xem ra giống như là bị người đạp hư. Mặt sưng phù thành như vậy, thật sự khó coi, nam nhân thấy được cũng không biết có thể ngán hay không. Đạp hư cô ta cô trái lại nghĩ đến Mỹ. Thấy hai người rốt cục dừng tay, Hạ Thiên Kim kinh hồn chưa định hít sâu một hơi, kêu sợ hãi một tiếng xoay người lại chạy vội tới cạnh cửa, dùng lực đem cửa phòng mở ra, giống như trong phòng có ma quỷ một dạng, chạy chối chết rất nhanh hướng dưới lầu chạy đi rồi. Trong hành lang bên ngoài còn có thể nghe được thanh âm cô ta kinh hô sợ hãi vẫn không ngừng truyền đến như cũ. Dạ ca ca cứu mạng, tiện nữ nhân Danh Khả kia đánh ta, hai cái tiện nữ nhân kia đánh ta, cứu mạng, cứu ta. Tiếu Tường vỗ hai tay, quay đầu nhìn Danh Khả, phát tiết là phát tiết, kế tiếp muốn gặp họa có phải muốn đến phiên các cô hay không? Người ta nói như thế nào đều là cái gì biểu tiểu thư a? Người nếu không xác định có thể bởi vì sự kiện này đắc tội rất nhiều người hay không, làm cái gì lại vẫn theo ta cùng nhau nổi điên? Danh Khả nhìn cô ấy, cười đến vô nải. Hôm nay cô quả thật nổi điên, chết qua một lần lá gan cũng lớn hơn rất nhiều. Bởi vì cô không biết chính mình tiếp theo có thể bỗng nhiên mạc danh kỳ. gocchuyenaudio.com, Diệu lại gặp phải uy hiếp tử vong hay không, nếu là người đã chết một ngụm oán khí giấu ở trong lòng, muốn phát tiết đã có thể khó khăn. Nếu không biết còn có về sau không, vậy nghĩ nhiều làm cái gì? Đánh liền đánh, cái Hạ Thiên Kim này, cô thật sự nhẫn cô ta thật lâu rồi. Mọi người đánh, nghĩ nhiều có ích lợi gì? Cậu nếu dám như vậy, nên là đã nghĩ biện pháp ứng đối thôi. Tiếu Thương liếc cô một cái. Danh Khả cũng không phải là người kích thích như thế, mặc dù hôm nay cô quả thật điên cuồng ngoài dự kiến của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn tin tưởng Danh Khả cũng sẽ không bởi vì điên cuồng mà hoàn toàn mất lý trí. Cậu có biết cô ta là ai chăng? Danh Khả nhìn cô ấy cười cười. Tiếu Thương có phần không hiểu, lúc này nhắc tới thân phận của Hạ Thiên Kim làm cái gì? Chẳng lẽ sau lưng cô ta thật sự có thế lực rất lớn? Không biết đi, Danh Khả trà sát tay vừa rồi đánh Hạ Thiên Kim đánh cho có vài phần đau nhức, thở ra một hơi, đi tới sửa sợi tóc hỗn độn cho cô ấy, mới vừa cười yếu ớt, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Bà nội của cô ta là em gái ruột Bắc Minh lão gia tử, nghe nói cô ta cũng là thịt trong tim Bắc Minh lão nhân, tại tất cả gia tộc chăm nom, là một cái nữ nhân có quyền thế đến cậu hoàn toàn tưởng tượng không đến. Cách chương.